Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 125, thao ngẫu sư vẫn là thao ngẫu sư. Tốt, như vậy chư vị đồng học, chúng ta trước theo đơn giản nhất bắt đầu đi. Dù sao ta sao đó là tốc thành ban, ta cũng không tiến hành cái gì truyền thống luyện khí sư giáo dục. Chúng ta trước hết theo vào môn đệ nhất khóa bắt đầu. Xin mời đem các ngươi ngân cầu nâng trong tay. Ngân cầu hẳn là phải chuẩn bị từ sớm. Lâm Phi Phàm lập tức mắt trợn tròn. Hắn nhưng không nghe nói a. Trần Gia Hào đưa cho Lâm Phi Phàm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, cầm trong tay nặng trình trịch. Đa tạ, ta đều chuẩn bị xong, cho nên liền không có thông chi ngươi. Chớ khẩn trương. Đại Hào cười nói. Hiểu rõ. Bất quá ta có một vấn đề. Lâm Phi Phàm nói. Vấn đề gì? Thao ngẫu sư là cái quỷ gì? Ách, thao ngẫu sư, liền là thao ngẫu sư chứ sao? Không không không, ta muốn hỏi chính là, giấc mộng của ngươi là thao ngẫu sư a, vẫn là thao ngẫu sư a? Có cái gì khác biệt sao? Không đều là thao ngẫu sư sao? Đương nhiên là âm điệu cùng trọng âm khác biệt a. Huynh đệ, suy nghĩ của ngươi quá không thuần khiết. Xem lão đại ngươi ta này mày rậm mắt to dáng vẻ, sao có thể hiểu ngươi xấu xa như vậy tư duy đâu. Huynh đệ ở giữa trò đùa dừng ở đây. Hải Bách Xuyên xem tất cả mọi người chuẩn bị xong, liền đứng dậy, ở một bên bảng trắng bên trên vẽ xuống một cái trận pháp. Đồng thời còn tiêu chú linh khí hướng đi. Đây là một cái đơn giản nhất tạo hình trận pháp. Cũng là luyện khí sư dùng để rèn luyện tự thân lực khống chế nhập môn phương thức. Các ngươi đem trận pháp này dung nhập trong hai tay. Tay trái phản, tay phải đang, trận nhãn đối lập. Trong tay các ngươi ngân cầu liền sẽ tiến vào tính dẻo trạng thái. Sau đó các ngươi dựa theo trong lòng chỗ muốn tiến hành tính dẻo. Chú ý, lúc này các ngươi nhất định phải tập trung tinh thần. Nếu như không thể tập trung tinh thần lời nói, ngân cầu có thể sẽ tản mất. Nói, Hải Bách Xuyên cũng đồng thời xuất ra một cái ngân cầu tiến hành biểu thị. Bạc là chúng ta có thể mua được rẻ nhất ưu tú linh khí chất dẫn. Dùng ngân cầu tiến hành thí nghiệm sẽ để cho sự tình đơn giản rất nhiều. Để cho các ngươi càng nhanh cảm nhận được niềm vui thú. Chúng ta có khả năng kéo dài, đè ép, làm thành hình vuông, làm thành hình khuyên. Cái kia ngân cầu tại Hải Bách Xuyên trong tay không ngừng biến hóa hình thái. Theo đơn giản hình dạng, đến một chút binh khí. Cuối cùng vậy mà đã biến thành một đầu phức tạp màu bạc tiểu long. Quả nhiên, liền cùng giáo viên địa lý như thế. Tại trên bảng đen vẽ một bức thế giới địa đồ xa so với hết thảy nói nhảm đều có tác dụng. Cái kia bình thường mang ý nghĩa bản lãnh của ngươi cùng năng lực. Đám người tính tích cực cùng tò mò tâm đều toàn bộ bị điều động. Cả đám đều tại nguyên chỗ nếm thử. Lâm Phi Phàm dựa theo yêu cầu, đem trận pháp dùng linh khí khắc ở trong lòng bàn tay. Kích hoạt trận pháp, cái kia ngân cầu lập tức cảm ứng nói linh khí, trôi nổi tại hai tay ở giữa. Kéo dài, cáp, thật thành dài, đập dẹp, đào hố, nhô lên đến, lõm xuống. Sao? Chờ một chút, cảm giác này làm sao theo 3DMAX như thế a? Chẳng lẽ, còn có thể kính tượng vận hành? Lâm Phi Phàm thử một chút. Quả nhiên, thứ này hoàn toàn là thấy tức đoạt được. Chính mình đầu óc nghĩ như thế nào, liền sẽ làm sao biến hóa. Khác biệt chính là, người phàm tư duy đều không ổn định. Rất khó làm đến chân chính tập trung tinh lực. Cho nên cũng không quá dễ dàng khống chế. Mà tu sĩ khác biệt, tu hành liền yêu cầu một cái tập trung tinh thần, tập trung lực đó là môn bắt buộc. Bất quá, nếu là thấy tức đoạt được, như vậy, điều khác ý nghĩa ở đâu? Nếu như ta có thể nhớ tới hết thảy chi tiết đến, cái kia chẳng lẽ có thể một lần thành hình? Tỉ như thế, ông, linh khí nhanh như gió vận hành, Lâm Phi Phàm trong tay ngân cầu vậy mà đã biến thành một đầu khủng long. Hơn nữa còn là một đầu đồ chơi khủng long. Đó là khi còn bé, trong trí nhớ mình cái thứ nhất đồ chơi. Cái này khủng long gần như bồi bạn hắn toàn bộ hài đồng thời đại. cho tới bây giờ cũng còn bày đặt ở nhà trên bệ cửa sổ. Thứ này trên thân hết thảy chi tiết Lâm Phi Phàm đều rõ rõ ràng ràng. Cho nên, hắn rất dễ dàng liền trở lại như cũ cái này khủng long. Lâm Phi Phàm nhìn trong tay mình khủng long, trong lòng rất là đắc ý. Quả nhiên chính mình vẫn là một thiên tài cấp bậc nha. Bất quá khi hắn xem muốn hướng một bên Trần Gia Hào thời điểm, lại thấy trong tay hắn lại là một cái màu bạc figure. Tựa hồ là một nơi nào đó anime nhân vật. Lâm Phi Phàm không biết, nhưng là từ cái kia trang phục cùng trang sức trình độ phức tạp xem ra, độ khó tại phía xa khủng long phía trên. Lão đại, có thể a, tinh tế như vậy đồ vật ngươi cũng có thể lập tức tạo ra tới. Lâm Phi Phàm nói. Trần Gia Hào hắc đen cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, ta Thái Gia Gia cũng nói ta vẫn có chút thiên phú. Kết quả đằng trước cái kia thư gia gia hỏa nói một câu, vậy ta đây loại cấp bậc tính là gì? Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái phiên bản thu nhỏ Venus. Đại sư, đại sư, cái này đến phục. Hải Bách Xuyên tại vừa đi vừa về dò xét, cũng nhìn thấy không ít có thiên phú. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới mấy người này. Cái kia Venus tự nhiên là không tầm thường. Nhưng đối với luyện khí tới nói, hắn bản chất cùng Trần Gia Hào cùng Lâm Phi Phàm phản mà không có gì khác nhau. Bởi vì tại đây luyện khí bên trong có một câu chuyên dụng lời nói, gọi bộ hình, cũng chính là sắp hiện ra thành hình dạng bày ra, mà không phải một lần nữa tạo nên một cái mới hình dạng. Bộ hình, khảo nghiệm luyện khí sư sức quan sát cùng trí nhớ, mà không phải sức sáng tạo. Nói cách khác, chỉ muốn ký ức lực tốt, đồ vật gì đều có thể làm ra. Độ khó không sai biệt lắm. Thành công một lần về sau, Lâm Phi Phàm lại bắt đầu chính mình nếm thử. Hắn trước là làm trường côn, lại biến thành đao, còn có tấm chán. Cuối cùng, hắn còn đã biến thành một đôi quyền sáo. Thời gian một tiếng, tất cả mọi người chơi đến quên cả trời đất. Sau đó, Hải Bách Xuyên trở lại đằng trước. Tổng kết một cái, chư vị đồng học đều hết sức có thiên phú. Nhất là ta chú ý tới trong đó mấy vị đồng học càng là có thể suy một ra ba, làm ra không ít thú vị đồ vật tới. Này rất không tệ. Phía dưới chúng ta liền đến thứ hai khóa. Định thai, luyện khí thành hình. Bất quá là giai đoạn thứ nhất. Cho dù là không có luyện khí sư, một cái thợ rèn, thợ mộc, thợ đá cũng có thể làm đến. Mà chân chính giao phó pháp khí ý nghĩa đặc thù, đúng là này giai đoạn thứ hai. Định thai, định thai thành công hay không, quyết định ngươi luyện chế pháp khí cơ sở. Định thai về sau, ngươi là có thể nói là pháp khí phôi thai. Hải Bách Xuyên tiếp tục lúc trước cái trận pháp chung, quanh viết mới trận pháp cùng chú văn. Những này mới trận pháp cùng chú văn cùng lúc trước liên hệ với nhau, liền có mới tác dụng. Tốt, mọi người thử một chút xem sao. Mỗi người định hình về sau hiệu quả đều là khác biệt. Ta liền không cho mọi người từng cái biểu diễn. Mọi người chính mình định thai về sau, ngay lập tức sẽ hiểu rõ. Lâm Phi Phàm quyết định không mơ tưởng xa vời. Cũng không có cầm trong tay ngân cầu biến thành cái gì vật kỳ quái. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn một thanh khảm đao tạo hình. Đi vẫn là cuồng dã tận thế đất chết phong cách. Sau đó, hắn dựa theo Hải Bách Xuyên miêu tả phương thức, đối khảm đao tiến hành định thai. Cái gọi là định thai, liền là đem phàm khí chuyển hóa làm pháp khí phôi thai. Định thai thành công, liền có thể rót vào linh khí tiến hành luyện hóa. Mà lúc này đây, mới có thể chân chính gọi là luyện khí. Định thai không có cái gì yếu quyết, liền là nhiều hơn luyện tập. Mà định ra thai tốt xấu cũng là có một phen đánh giá tiêu chuẩn. Hải Bách Xuyên vừa nói, vừa hướng bên cạnh ánh mắt kia lạnh lùng nam tử gật gật đầu. Nam tử kia lập tức đứng dậy, trong tay nắm một đài như là tấm phẳng thiết bị, nhưng mà ở phía sau có một cái cùng cứng nhắc không phối hợp màu đen màn ảnh. Lâm Phi Phàm phủi liếc mắt, hàng nội địa vĩnh vâng 50mm định cháy màn ảnh. F1.8 vòng sáng. Đây là ta dung hợp hiện tại khoa học kỹ thuật cùng luyện khí kỹ thuật chế tạo ra định thai tiêu chuẩn dụng cụ. cũng là quốc gia chúng ta hiện đang sử dụng nước đánh dấu thiết bị, có thể rất nhanh kiểm trắc ra chư vị trong tay định thai về sau. Phôi thai tiềm lực, một ít học viên tốc độ rất nhanh, lục tục ngo ngoe liền có một ít người định thai thành công. Nam tử kia cầm trong tay thiết bị đi qua, màn ảnh nhắm ngay một người đoàn kiếm trong tay vỗ một cái. Lập tức, tấm phẳng phía trên, đoàn kiếm kia toàn thân linh khí phân bố, trận pháp hướng đi toàn bộ rõ rõ ràng ràng. Sau đó chương trình tiến hành hàng loạt có hạn nguyên phân tích. Cuối cùng được ra phân số 45, cái này phân số ý vị như thế nào? Ồ, không tệ lắm, lần thứ nhất định thai liền có thể có 4-5 điểm. Ha ha ha, rất tốt, ta liền nói các ngươi đều là rất có tiềm lực. Hải Bách Xuyên lại gần, vẻ mặt tươi cười, được khen thưởng cái kia học viên liền càng cao hứng hơn. Lão sư, ta này có khả năng tiến hành luyện khí sao? Hải Bách Xuyên nói, lại cố gắng một chút là có thể. Tranh thủ khiến cho cái này đi đến 90 điểm trở lên, là có thể dùng linh khí luyện chế ra. Cái kia học viên liền càng cao hứng. Hắn truy vấn, vậy cái này mắc điểm là bao nhiêu điểm? Hải Bách Xuyên nói, 255 điểm. Vị kia học viên tay đang run rẩy, nụ cười ngưng kết trong mắt hắn. Không cần khẩn trương, từ từ sẽ đến mà. Ha ha ha, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.